Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, 162 chương lộng giả thành chân. Vệ hoàng hậu mặc dù chạm có chút xa, nương hy vi ánh trăng, vẫn như cụ có thể nhìn ra ba người ở dây dưa không ngớt. Trong lòng rất là không vui, yên tĩnh u ám con ngươi nhìn không ra một tia hỉ lạc. Ba người nhao nhao chào, hoàng hậu nương nương tiên tuế. Thiên thiên tuế, Lý Xu thần sắc nhìn qua cũng cung kính rất nhiều. Thần tức thấy qua mẫu hậu nương nương. Vệ hoàng hậu thần sắc phi uấn, ở ba người trên mặt nhàn nhạt đảo qua. Nghe nói Lý Xu là cùng Thuần Vương Phi cùng đến đây. Lại là không thấy Thuần Vương Phi bóng dáng. Trong lòng tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi xuất khẩu. Tất cả đứng lên đi. Không hề tình tự băng con ngươi liếc mắt nhìn thái tử. Không khỏi trong lòng thất vọng, vậy mà tùy thái tử phi cùng lang vương dây dưa không rõ. Lúc này chỉ có không truy cứu, xem như cái gì cũng không có nhìn thấy. Phương là thượng sách, canh giờ cũng không còn sớm, yến hội rất nhanh liền sắp bắt đầu. Đô tùy bản cung đi Sùng Minh điện đi. Kỳ Hàn vươn tay rất tô oản đi về phía trước muốn chạy. Hai người trước người kỳ dục, thấy Lý Xu chưa động. Lãnh liếc Lý Xu liếc mắt một cái, còn không mau theo tới, bốn người đều là các ôm tâm tư. Theo vệ hoàng hậu lại lần nữa trở lại Sùng Minh trong điện. Bây giờ Sùng Minh trong điện cái triều thần mang theo gia quyến. Đã ngồi ở chỗ ngồi của mình chờ đợi hoàng thượng giá lâm. Bốn người nhao nhao ngồi ở chỗ ngồi của mình trí thượng. Bàn con trên đã bày thượng mâm đựng trái cây rượu ngon. Mặc dù vạch trần Lý Xu chân diện mục, Tô Hoản xác thực cao hứng không nổi, lần này lệnh Kỳ Hàn đối Lý Xu mất đi tín nhiệm. Chỉ có thể nói là thắng hiểm mà thôi, chính mình không có Lý Xu hung ác, vậy không từ thủ đoạn, trong lòng không khỏi phiếm lo lắng âm thầm, Kỳ Hàn lạnh lùng nghiêm nghị tinh huy một mảnh âm trầm. Theo bàn con trên cầm lên bàn con trên chén rượu, nếu như nói Lý Xu đối với mình là tình ý giả dối. Chính mình tửu lượng luôn luôn đô rất tốt, sẽ không dễ dàng uống say, tình dục việc luôn luôn đô rất có chừng mực, huống chi Tô Oản vừa đẻ non, như thế nào hội hoàn toàn không khống chế được, nhất định là rượu kia chung bị người động tay động chân. Cặp kia tuấn mặt mày mãn ninh, đốt ngón tay nắm chặt chén rượu, ẩn ẩn hận ý bất giác do trong lòng mọc lên, chuyển con ngươi nhìn thấy bên cạnh Tô Oản con ngươi chung lo lắng âm thầm. Bàn tay ấm áp đụng chạm nàng đầu ngón tay lạnh giá. Nắm trong tay, con ngươi trung tràn đầy chắc chắc. Tô Oản nhìn kỹ hắn hai tròng mắt, lạnh giá trái tim tựa hồ có ấm áp. Mâu quang giao hội, dù chưa ngôn ngữ lại là con hơn vạn ngữ thiên nói. Sùng Minh ngoài điện, Tô Cẩn cùng Mục Bội Linh mang theo Thuần Vương Phi cùng nhau đi vào đại điện. Giờ dậu lấy đến yến hội còn chưa bắt đầu. Thuần Vương Phi một thân màu hồng phấn cung trang, Nhâm Tùy Đô nhìn không ra khác thường. Thuần Vương Phi chạy Thuần Vương chỗ vị trí mà đi, Mục Bội Linh một thân màu xanh biếc cẩm phục, cũng khó lấy che giấu trên cổ kia mạt kháp phết. Tô Cẩn cùng nàng ở chung càng lâu, lại càng cảm thấy nàng rất đặc biệt, không giống với cái khác đại chu nữ tử. Linh Nhi, cảm ơn ngươi, Mục Bội Linh Linh con ngươi ngả ngớn, thông minh cười, Tô Cẩn. Chỉ cần ngươi nhớ Linh Nhi hảo, bất quá sau này còn có chuyện như vậy Nhi nhớ kêu lên Linh Nhi, một câu nói lại nhượng Tô Cẩn cứng. Ở tại chỗ, Mục Bội Linh khóe miệng vung lên thanh tú tươi đẹp, chạy mục ra chỗ phương vị đi đến, mọi người đợi một lúc lâu. Hoàng đế Kỳ Thiên Diệp vừa rồi mang theo đại tư mã Lý Thạch Học đến đây. Bây giờ Lý gia nhất mạch thế nhưng sâu thụ hoàng đế coi trọng. Kỳ Thiên Diệp một thân màu nâu đậm long văn cẩm bào. Ngồi ngay ngắn ở long tọa trên, hôm nay là mỗi năm một lần ngày mồng 8 tháng chạp yến hội. Muốn cử hành cầu phúc, yến lạc đều là cầu phúc cát tường ca vũ. Thái tử Phi Lý Xu ngồi ở bên trái phía trên vị trí. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Kỳ Hàn cùng Tô Oản hai người sóng mắt giao hòa. Hàm xúc mà không rõ ràng. Lại có thể cảm nhận được hai người giữa nhượng nhân đấu kỵ nồng tình. Nhìn thấy hai người ân ái, trái tim lòng đấu kỵ mọc thành bụi, hao tổn tâm cơ chủ tính, lại rơi vào bộ dạng bại lộ, tuyệt đối không thể như vậy liền buông tha cho, nàng còn có một bước cuối cùng cờ có thể đi, Vũ Nhạc Phương quá, cung tỳ các một cái nối đuôi nhau mà đi, trong tay bưng bát bảo tương châu ngọc ngọc chung, nhao nhao đặt ở bàn con trên, bên trong thịnh tự nhiên liền là cháo bát bảo, hoàng đế cùng người khác triều thần cùng dùng cháo bát bảo. Mong mỏi ngũ cốc được mùa quốc thái dân an, cơ hội tốt như vậy như thế nào hội không lợi dụng. Lý Xu lấy ra trong tay canh thìa múc một thìa để vào trong miệng. Thơm ngọt mềm nọa, không hổ là ngự chu tỉ mỉ nấu nướng, như vậy múc kỳ canh thìa. Đột nhiên gian, thái tử phi Lý Xu dùng khăn gấm che miệng, vội vội vàng vàng theo chỗ ngồi đứng lên, hướng phía nội điện mà đi. Đại điện trong vòng đột nhiên an tĩnh lại, rất rõ ràng thái tử phi là có nôn mửa bệnh trạng. Vệ hoàng hậu con ngươi trung xẹt qua mừng rỡ, chẳng lẽ là thái tử phi có thai, nhìn về phía hoàng đế Kỳ Thiên Diệp, bệ hạ, thần thiếp đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trang ma ma chủ động tiến lên nâng ở nàng, đang muốn ly khai, liền nhìn thấy Lý Xu là lướt bước chân trở lại đại điện. Lý Xu chủ động tiến lên dịu dàng bái đạo, thần tức thân thể khó chịu, có thất dáng vẻ, mong rằng phụ hoàng mẫu hậu không nên trách tội. Sớm nghe nói về thái tử nói lên hôm nay thái tử phi thân thể khó chịu. Không ngại tuyên ngự y đến đây bắt mạch, bản cung cũng tốt an tâm, Lý Xu chỉ nghĩ chế tạo mang thai biểu hiện giả dối mà thôi. Không muốn vệ hoàng hậu vậy mà ngang nhiên truyền triệu ngự y. Tạ mẫu hậu ân điền, thần tức có lẽ là ăn phá hủy đông tây, chỉ là tiểu bệnh mà thôi. Mẫu hậu nương nương vật dụng quan tâm, vệ hoàng hậu là quyết tâm muốn tuyên ngự y. Này tại sao có thể, thân thể quan trọng, trang ma ma đi tuyên ngự y đến đây, vẫn chưa ngôn ngữ Kỳ Thiên Diệp. Bây giờ thái tử phi phụ thân Lý Thạch Học Trung sâu thụ trọng dụng. Thực sự là lỗi có lỗi. Đối với lúc trước cùng Lý Gia Thông Gia rất hài lòng. Ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi thái tử phi là có thai. Như vậy chẳng phải là đại hỷ sự. Con dâu, thả nghe hoàng hậu lời, lời ấy tức là thánh chỉ. Chúng triều thần nhao nhao nhìn phía Lý Thạch Hộc. Hoàng đế như vậy thiên ái thái tử phi. Lý Gia thực sự là vinh sủng đến cực điểm. Ngồi ở vị trí thái tử kỳ dục. Trong lòng hãi mang, mặc dù hắn và Lý Xu cũng không cảm tình, cũng không phu thê việc, nếu Lý Xu mang thai, người khởi xướng phi kỳ hàn đừng thuộc, hai người vậy mà làm ra như vậy sao sao việc, trong lòng hận ý thiệm khởi, kỳ hàn, người thế nào không làm thất vọng a oản một mảnh thâm tình, kỳ hàn cương ngồi ở tọa vị trí. Nếu như Lý Xu thực sự có thai, đứa bé này đem xử trí như thế nào? Tô Hoản nếu như biết Lý Xu ôm hai tử của hắn, hậu quả không dám nghĩ tới, Tô Hoản cũng không biết đêm đó việc, trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu như Lý Xu ôm thái tử ca ca đứa nhỏ, có thể hay không an phận một ít, Lý Xu là khổ triệt phế phủ, chính mình chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình, biết được hoàng hậu tâm ý, bây giờ cũng chỉ có thể đủ mặc kệ nó, mặc cho ngự y đến đây bắt mạch. Đơn giản là không vui một hồi mà thôi. Một lúc lâu, ngự y hướng hoàng thượng hoàng hậu thấy qua lễ. Vệ hoàng hậu mệnh ngự y vì thái tử phi bắt mạch. Kia ngự y năm 40, ngạc dưới có tu, cao ngất thân thể cường tráng, mang trên mặt chính khí, một thân màu xanh miên bào, từ trong ngực lấy ra một phương khăn gấm. Lý Xu bởi khẩn trương, thân thể bắp thịt đều có chút căng. Nương nương không cần khẩn trương, đem lòng dạ để nằm ngang cùng, Lý Xu vươn ngó sen cánh tay. Ngự y đem khăn gấm chùm lên Lý Xu hạo cổ tay. Vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, đáp ở tại Lý Xu cổ tay sử, hơi nhắm lại tròng mắt, tế tế vì nàng bắt mạch, mạch thương huyền trượt, thai sơ chi tượng, đứng lên, vì liệm ống tay áo vui vẻ nói. Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Thái tử phi điện hạ có tin vui, Lý Xu cả người trong nháy mắt mông nhiên, nàng chút nào không gì nôn ọe bệnh trạng, không muốn lộng giả thành chân, thần tình chuyển buồn làm vui, môi đỏ mọng khẽ nhếch, khóe mắt dư quang mâu quang nhìn về phía Tô Hoản, Tô Hoản, của chúng ta ân oán còn chưa kết thúc. Hết chương.